Esgen nguyên bản nho nhã khí chất nhất thời mũi nhọn mất đích vô ảnh vô tung, trở nên sắc bén mà bá đạo. Từ hôm nay trở đi, ta tương lập với bầu trời một loại tử thần kinh khủng, bị Esgen bá đạo tuyên ngôn bị dọa cho phát sợ. Vậy ngươi vẫn là đi xuống cho ta đi, Esgen, cái này thiên không chỉ cần có một người đứng liền cũng đủ. Mộ, nói thanh âm lạnh như băng ở chân trời quanh quẩn, sau đó tất cả mọi người chứng kiến cả đời khó quên một màn. Không biết từ nơi này bắt đầu, cũng không biết từ chỗ nào người đại lý, một đạo năm ký hiệu nhãn hiệu đã đăng ký đan chéo tia sáng xuất hiện tại trong tầm mắt, không hề ngăn trở ngại lần lượt xuyên thấu Esgen, Ichimazgin cùng tủ sẻn cả nàm bọn họ phản mang. Tốc độ cực nhanh chỉ có như vậy thuấn, trong nháy mắt cũng đã mũi nhọn mất, quanh quẩn ở bên thai chính là như thủy tinh vậy tiếng vỡ nát. Răng rắc răng rắc răng rắc tiếp dẫn Esgen bọn họ phản mang, phá nát mất đi hấp dẫn. Esgen ba người từ thiên không hạ xuống, kinh ngạc bọn họ thậm chí quên có phản ứng, cuối cùng mắt thấy sẽ trực tiếp rơi xuống vách núi, lúc này mới vội vàng dùng linh tử ở dưới chân chăn đệm tốt đường, 4. Không lập ở giữa không trung. Esgen sắc mặt, vào giờ khắc này trở nên xấu xí không gì sánh được, bụng dạ cực sâu chính hắn cũng không che giấu được tức giận trong lòng cùng khiếp sợ. Đột nhiên biến đổi lớn đem tất cả mọi người cho kinh động đến. Vốn tưởng rằng sẽ như vậy chạy trốn Esgen bọn họ rốt cuộc lại bị đánh xuống đến, cái này hí kịch tính biến hóa thật sự là có đủ trêu cập nhân, đầu óc không xoay chuyển được tới. Chỉ có sỉ hào in rõ gì chỉ tựa hồ là trước giờ biết cái gì, trên mặt nguyên bản thần sắc khẩn trương cuối cùng là tiêu thất, dài ra khẩu khí, yên lòng. Người kia cuối cùng là đến, nếu như trễ chút nữa lời nói sẽ làm cho Esgen trốn thoát, thực sự là bóp đem hãn.